Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1250, chương 1252, tự tìm đường chết. Một tái đưa quan tài, một tái đưa chung, hai người này giằng co cũng là nhường đám người dở khóc dở cười. Trần Lễ vẫn còn yên lặng lui sang một bên, dự định không đếm xỉa đến. Thưởng thức cái này ra nháo kịch, mấy cái khác thần vũ tổ đội trưởng quan lớn, cũng đều làm lên quần chúng. Ba, ba, ba, liền tại bầu không khí khẩn trương thời khắc, đại sảnh bên trong đi tới mấy cái nam tử. Đi ở trước nhất tuổi trẻ nam tử người mặc hắc sắc quần áo thoải mái, góc miệng ngậm một cây tăm, thần sắc kiêu ngạo vô cùng, một bên vỗ bàn tay. Vừa nói, Tần tiên sinh hay vẫn là nghiêu bức như vậy, bản thiếu gia bội phục, người tới chính là Thiết Thiếu Duyên. Từ lần trước theo Tần Dương thuộc hạ đào thoát về sau, hắn liền một mực đợi tại trong nhà thương thế, không nghĩ tới hôm nay cũng dám tới cửa, vượt quá những người khác dự kiến. Tại phía sau hắn còn mang theo mấy vị thanh y lão già, thoạt nhìn từng cái khí thế bất phàm. Chứng kiến Thiết Thiếu Duyên, Trần Thượng Lễ bọn họ nhao nhao biến sắc mặt, biểu hiện trên mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cái này tiểu tử làm sao tới? Chẳng lẽ là Thiết Đông Sơn bày mưu tính kế? Trần Tổ trưởng nghi ngờ nói, bên cạnh Mã Kiểm nam tử khịt mũi cười một tiếng, có ý tứ, liền Thiết Tổ trưởng cũng nhịn không được muốn xuất thủ. Xem đến hắn nhận định Tần Dương đêm nay sẽ làm ra đại động tác, cho nên mới phái chính mình nhi tử đến sò xét thăm dò, thuận tiện kích thích một thoáng Tần Dương. Nghe lấy đơn giản, chẳng lẽ sẽ không sợ hắn nhi tử chết ở chỗ này? Trương đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lời này quá buồn cười. Ngay trước nhiều như vậy chính thương giới quý nhân mặt, Tần Dương dám giết người? Hơn nữa nếu thật tại chúng ta mí mắt bên dưới chết, cái kia chúng ta mấy cái chính là không thoát liên hệ. Nghe được đồng bạn lời nói, đối với Tần Dương rất thưởng thức, Trương đội trưởng thở dài. Hiện tại liền sợ chúng ta vô hình bên trong bức thật chặt, đem Tần Dương bức cho cấp bách. Bức bách, hắn cũng không dám giết người. Đồng bạn cười lạnh nói, có ý tứ. Ta trước đó còn quấn quýt, muốn hay không đi trước Thiết gia biệt thự giết cái này tiểu tử lại đi. Kết quả hắn ngã tự đưa tới cửa, tỉnh ta đi một chuyến nữa. Tần Dương nhìn qua Thiết Thiếu Duyên, trong mắt lóe lên một đạo hung quang, tự lẩm bẩm, Tần Dương, có bọn họ nháo sự, có ảnh hưởng hay không chúng ta kế hoạch? Triệu Băng Ngưng đôi mắt đẹp lộ ra mấy phần lo lắng, nhỏ giọng nói ra. Tần Dương mỉm cười, sợ chính là bọn họ không đến nháo sự, các ngươi tiếp tục, ta chính là đến xem náo nhiệt. Thiết Thiếu Duyên tìm một chương sofa ngồi xuống, vừa cười vừa nói, ngày hôm nay náo nhiệt như thế, bỏ lỡ tuồng vui này liền đáng tiếc. Đám người từ trên người hắn thu hồi ánh mắt, lại nặng mới định tư cách tại Diêu gia trên thân người. Hừ, bên trong ngày thường liền thường xuyên nghe người ta nói đến, họ Tần như thế nào phách lối ngang ngược, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Diêu lão ngữ khí băng lãnh, nhìn qua Tần Dương ánh mắt hầu như muốn phun ra hỏa diễm. Ta Diêu gia mặc dù gia nhỏ nghiệp nhỏ, nhưng cũng không phải tùy ý để cho người khi dễ chủ. Tần Dương, ngươi giết tôn nhi ta, hôm nay nhất định phải cho một giao phó. Diêu gia tại kinh đô rất điệu thấp, nhưng điệu thấp không phải là dễ trêu, bởi vì Diêu gia một ít tộc nhân đảm nhiệm từng cái bộ môn chức vị quan trọng, như cao điều, cũng sẽ rước lấy không ít truyền thông phiền phức. Tần Dương giết Diêu gia thiếu gia, không thể nghi ngờ là hung hăng phiến Diêu gia một bạt tay, đánh bọn hắn đầu óc choáng váng. Theo tới chính là nồng đậm lửa giận, nhưng bởi vì phía trên ngăn cản, dẫn đến Diêu gia chỉ có thể biệt khuất chịu đựng. Hôm nay Tần Dương cho chính mình nữ nhân sinh nhật, phía trên lại thái độ bỗng nhiên mập mờ. Diêu lão tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Đến đây đòi nợ, hừ, họ Tần, đừng cho rằng ngươi thực lực ngưu liền có thể cho rằng sở dục vì. Nơi này chính là pháp chế thế giới, dù là ngươi có ba đầu sáu tay, cũng phải quay quay cấp ta oa lấy. Một người mặc sườn xám, đeo vàng đeo bạc phụ nữ chỉ vào Tần Dương trách móc. Chính là, long hồn có cái gì không nổi. Treo cái này cầu bài ngươi cho rằng chính là thiên hạ đệ nhất. Dám giết cháu của ta, vậy ngươi liền chuẩn bị trả giá đắt. Đệ ta chết, các ngươi còn không biết xấu hổ xử lý sinh nhật tiệc rượu. Cũng không sợ tiếp nhận trời phạt. Ngoặc kép, Diêu gia người tất cả đều mắng lên. Rất có giết Tần Dương tiết hận cảm xúc. Tần Dương khóe môi nhếch lên, thản nhiên nói. Cái kia không biết lão gia tử dự định để cho ta làm sao giao phó. Còn có thể làm sao giao phó. Một mạng bồi một mạng. Phụ nữ kia chỗ thủng mắng. Ngươi không muốn chết cũng được. Nhường ngươi một cái nữ nhân nằm tại cái này quan tài bên trong. Bồi Diêu Nhi cùng đi âm phủ. Tốt dễ phục vụ lấy. À, cái này cũng không tệ chú ý. Chính là không biết Diêu thiếu gia có đáp ứng hay không. Có thể hay không nhìn chúng ta mấy vị này không có mạo không có dáng người xử nữ nhân. Tần Dương đi đến quan tài phía trước, nhẹ nhàng gõ nói ra. Hừ, người đều chết, hắn còn thế nào đáp ứng ngươi? Nữ nhân lạnh lùng nói ra. Ngươi những cái này tiện hóa thê tử mặc dù đều là một chút gà hình dạng. Nhưng cấp nhà ta Diêu Nhi làm cái tiện tì vẫn là có thể. Thực tại không được. Nhường mẫu thân ngươi xuống dưới hầu hạ nhà ta Diêu Nhi. À, ta kém chút quên, người mẹ ruột giống như sớm sẽ xuống ngay đi. Hiện tại có lẽ sớm liền hầu hạ đừng giá quỷ nam nhân. Tần Dương không nói, nhìn chằm chằm đối phương. Hắc bạch phân minh con ngươi bên trong tản ra lạnh lẽo vô tình hào quang. Tức khắc, chu vi cái kia khô nóng không khí đều lập tức giảm xuống tốt vài lần. Trở nên lạnh siêu siêu. Không được. Nguyên bản bên cạnh xem kịch Trần Thượng Lễ cảm nhận được Tần Dương trên thân truyền ra sát ý, biến sắc, lẩm bẩm nói. Nữ nhân này nói chuyện không có đem môn, sợ là muốn dẫn họa trên người. Trần tổ trưởng, đừng kinh hãi tiểu quái. Nữ nhân này mặc dù miệng tiện, nhưng Tần Dương cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, hoặc là mắng trả lại. Hắn nếu như là dám giết người, liền sụp đổ. La Sinh cười nhạo nói. Canh giữ ở quan tài bên cạnh hắc y lão giả tiến lên, cùng Tần Dương đứng thẳng đối diện, đôi mắt vẻ cảnh giới thăng đến cực hạn, trên trán mồ hôi lạnh cũng tại từng điểm nhỏ xuống. Giờ phút này hắn cảm giác đứng trước mặt một tòa núi lớn đang chậm rãi đè xuống, thở không nổi. Mồ hôi nhỏ xuống tại trên ánh mắt, hơi có chút chát chát cay. Hắn theo bản năng nháy một thoáng con mắt, bạch, liền tại hắn chớp mắt trong nháy mắt. Trước mắt bỗng nhiên lướt qua một đạo phong, giống như có bóng người hiện lên. Nhanh hắn hoàn toàn không có bắt được đạo thân ảnh này. Đợi đến hắn kịp phản ứng, lại phát hiện trước mắt Tần Dương không gặp. Hắc kim lão giả bỗng nhiên quay đầu. Con người lập tức co rụt lại, chỉ thấy Tần Dương xuất hiện tại Diêu gia mặt người phía trước. Trong tay mang theo một cái chính ở cách giấy dụa người. Chính là phụ nữ kia. Giờ phút này phụ nữ hai chân đạp loạn, liều mạng muốn tránh thoát, bị Tần Dương cặp kia âm trầm con mắt nhìn chằm chằm. Chỉ cảm thấy mình là tê cả da đầu. Trong nội tâm tràn đầy khó mà nói rõ mãnh liệt cảm giác áp bách cùng cảm giác khẩn trương. Buông nàng ra, dừng tay, to gan, ngoặc kép, Diêu lão đám người thần sắc đại biến. Vội vàng quát lớn, liền Trần tổ trưởng mấy người cũng theo bản năng theo ghế sofa ngồi dậy đến. Sửng sốt, xuống dưới về sau hỏi một chút Diêu Sinh Cường. Nếu như hắn thật cần ta nữ nhân tới hầu hạ hắn, cái kia liền nói một thanh.